Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Gia hỏa này đối ta chân khí dị ứng. Mẫu thân khác biệt, nữ nhi đại biểu nàng nhân cách khác nhau, nhưng thân thể vẫn là chính mẫu thân. Nải nhĩ nhược ăn sô-cô-la đằng sau sẽ lâm vào một loại tinh thần mê mang trạng thái. Loại trạng thái này sẽ thông qua nải nhĩ nhược truyền lại cho những người khác cách. Nải nhĩ nhược, người cái này đầy trong đầu chỉ biết đi chết ngu xuẩn. Nải nhĩ hiêu dãy dụa lấy muốn từ loại này mê mang bên trong tỉnh lại. Coi như là bị vây ở trong mộng cảnh. Nải nhĩ hiêu dãy dụa căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tỷ tỷ của ta, để chúng ta tại nơi này ngọt ngào tử vong bên trong nhảy múa đi. Nải nhĩ nhược kéo một cái nải nhĩ hiêu phân thân, ở trong nước biển nhẹ nhàng nhảy múa. Cao Lê thì thừa cơ hội này, nói với nặc nặc tạp, người giúp ta cắt mấy khối tiêu bản tới. Nặc nặc tạp lập tức hóa thân thành lặn hình thái, đang muốn xuyên qua bọt khí nhảy xuống nước. Cao Lê kéo nàng lại, không muốn biến hóa ra má đến, không muốn hút chung quanh đây nước biển, ta luôn cảm giác nơi này có vấn đề. Nặc nặc tạp gật gật đầu, đem biến hóa ra đến má thu hồi, mặt nạ tại đầu tạo ra một cái mũ giáp, che chắn nước biển, này sẽ cực lớn rút ngắn nàng ở trong nước biển dừng lại thời gian. Chẳng qua nếu như chỉ là thu thập tiêu bản, tự nhiên cũng không cần thời gian quá dài. Sau đó, nàng chui ra bọt khí, hướng phía dưới cao tốc đi vào phía dưới cùng. Nơi này có hào quang đẹp mắt, còn có rất nhiều kỳ diệu sinh vật tổ chức. Nặc nặc tạp đưa tay một đao chém xuống, cắt xuống nhất đoạn, sau đó dùng chân khí dẫn dắt, ý đồ đem kia đoạn tổ chức mang đi. Có thể kết quả nàng thả ra chân khí lại bị kia đoạn tổ chức hấp thu. Mà kia đoạn tổ chức vậy mà lớn lên rất nhiều. Không chỉ như thế, lớn lên rất nhiều tổ chức ngọ nguậy, dọc theo rất nhiều xúc tu hướng nặc nặc tạp dây dưa tới. Nặc nặc tạp vung đao chặt đứt một số, lập tức chuyển thân phóng tới bọt khí, tiến vào bọt khí đằng sau. Lại nhìn thấy đoàn kia đồ vật đem chém xuống xúc tu toàn bộ hấp thu sau khi trở về. Vậy mà một chút xíu hướng về bọt khí phương hướng bơi tới. Đối phó thứ này, không thể sử dụng bất luận cái gì chân khí. Nặc nặc tạp nói, chờ một chút. Cao Lê không có để nặc nặc tạp khôi phục biến thân. Nàng vẫn y như là duy trì trong nước tư thái. Cao Lê đưa tay trên người nặc nặc tạp sờ tới sờ lui. Nặc nặc tạp không rõ nội tình. Linh Lung cũng đầy mặt không hiểu thấu. Không biết Cao Lê đang làm cái gì. Ta lo lắng trên người ngươi có bọn chúng tế bào mảnh vỡ. Ta dùng phong mạch chỉ tại ngươi bên ngoài thân đi một lần. Cao Lê một bên giở trò, một bên nghiêm trang nói. Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi đang mượn cơ chiếm tiện nghi? Nặc nặc tạp cảm giác ngứa một chút, cười nói, cũng có như vậy chút ý tứ ở bên trong, biết liền tốt, không cần phải nói ra. Cao Lê cũng cười nói, ngươi phong mạch chỉ nói không chừng cũng sẽ bị nuốt. Linh Lung nói, vậy liền thử nhìn một chút. Cao Lê thu tay lại đi, duỗi ra ngón tay, nhắm ngay sắp chạm đến bọt khí đoàn kia tổ chức. Sau một lát, đoàn kia tổ chức chạm đến bọt khí, đang muốn chui vào. Cao Lê chân khí như là màu đỏ lôi đình, chúng đoàn kia tổ chức. Kết quả kia tổ chức run rẩy một chút, vậy mà tự hành phân giải thành bọt biển tiêu tán. Vậy mà, dễ dùng. Cao Lê kinh ngạc nói, không có đạo lý a. Nặc nặc tạp mười phần nghi hoặc, người phong mạch chỉ cũng là chân khí công pháp a, hoàn toàn chính xác. Loại sự tình này ngay cả Cao Lê cũng cảm giác không có đạo lý. Dù sao đều là chân khí, không có lý do a. Chờ chút, vất vả nương tử lại đi một chuyến làm cái tới, ta thử lại lần nữa. Cao Lê nói, được, dù sao vẫn không thay đổi hóa về đến, Nặc Nặc Tạp lần nữa xông vào trong nước, lại cắt xuống nhất đoạn tổ chức, đem hắn dẫn tới, nhìn xem Nặc Nặc Tạp lần nữa nhảy vào bọt khí bên trong. Cao Lê Ưỡn nghiêm mặt lại xẹt tới, giở trò, ta nhìn ngươi không phải đang kiểm tra tế bào mảnh vỡ. Ngươi chính là tham ăn thân thể của nàng. Linh Lung khẽ cười nói, ai nha nha, tất cả mọi người là lão phu lão thê. Đừng nói trực bạch như vậy nha. Cao Lê cũng cười lên, mới bị cắt đi đoàn kia tổ chức giống như trước đó đoàn kia đồng dạng. Ngọ Nguậy bơi tới, đang muốn tiến vào bọt khí. Lần này Cao Lê đưa tay chính là một đạo thuần túy chân khí, mà không phải phong mạch chỉ. Kết quả đoàn kia tổ chức bị chân khí trúng đằng sau, hấp thu chân khí, chẳng những không lớn lên, ngược lại cứng ngắc, kẹt tại bọt khí bên trên. Cao Lê rút đao ra, đâm một chút hắn, kết quả hắn không vào biển trong nước, chỉ chốc lát sau, vậy mà cũng hóa thành một đoàn bọt biển. Không thấy, chẳng lẽ nói, gia hỏa này đối ta chân khí dị ứng. Cao Lê cười nói, đây cũng quá kỳ quái. Nặc Nặc Tạp cùng Linh Lung liếc nhau, bọn hắn cũng không quá lý giải. Chúng ta đại khái cũng biết không sai biệt lắm. Tới đi ta thân yêu, còn phải làm phiền ngươi một chuyến, làm cái tiêu bản tới. Cao Lê đưa cho Nặc Nặc Tạp một cái kim loại hộp. Nặc Nặc Tạp tiếp nhận, lần nữa tiến vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, liền giả bộ một đoàn tổ chức trở về. Ở trong mắt Cao Lê, cái này đoàn tựa như là thạch đồng dạng đồ vật, toàn thân đều tràn đầy chân khí. Mà lại những này chân khí đều phân bố, không có nửa điểm kinh mạch. Hắn tựa hồ tại bằng vào bản năng truy tìm lấy cái khác chân khí nguồn gốc. Thật giống như sinh vật đơn tế bào bằng vào chung quanh hóa học tín hiệu truy tìm nơi cung cấp thức ăn đồng dạng. Các ngươi nhìn, Nặc Nặc Tạp chỉ vào phía dưới, vừa mới bị nàng cắt đi bộ phận lại lần nữa sinh ra. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Nói cách khác, cứ việc Cao Lê có thể lợi dụng hắn phong mạch chỉ hiệu suất cao giết chết thân thể của mẫu thân tổ trước, có thể chỉ cần không phải toàn bộ miểu sát, hắn y nguyên sẽ còn trở về. Nhưng mà trước mắt cái này to lớn sinh vật tổ chức diện tích che phủ tích gần như mênh mông vô bờ, che kín đáy biển bình nguyên, thậm chí hình thành rất nhiều giống như là núi nhỏ đồng dạng đồ vật. Có lẽ đặt ở tinh cầu tiêu chuẩn bên trên, thứ này không nhiều lắm, có thể đối Cao Lê bọn hắn đến nói, liền xem như đến một vạn cái hắn cũng không được. Nước biển bên trong, ngải nhĩ nhược như cũ tại ôm ngải nhĩ hiêu nhảy múa. Ngải nhĩ hiêu như cũ tại điên cuồng chửi rùa, bất quá ngải nhĩ nhược mắt điếc tai ngơ, tiếu dung say mê, không có ngải nhĩ nhược dẫn đầu. Cao Lê bọn hắn không biết muốn thế nào trở về, lúc này cũng chỉ có thể đang giận ngâm bên trong, nhìn xem bọn hắn tỉ muội nhảy múa. Linh Lung nhìn xem ngải nhĩ nhược dáng vẻ, như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì? Nặc Nặc Tạp hỏi, nàng cảm giác hôm nay Linh Lung nhìn có chút đặc biệt. Bởi vì bình thường Linh Lung nhìn qua đều là một bộ phiêu nhiên dáng vẻ, phảng phất lơ lửng tại thiên không, trừ Cao Lê, trong mắt của nàng cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ Linh Lung lần thứ nhất đem những người khác đặt vào trong mắt, cái này rất kỳ quái. Ta đang suy nghĩ nha, ngải nhĩ nhược đại biểu mẫu thân tuyệt vọng nhân cách, nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn trợ giúp mẫu thân tử vong, mà cái kia cũng mang ý nghĩa tử vong của mình. Có thể hắn luôn luôn đang cười, nàng còn đặc biệt thích ăn loại này có thể cho người mang đến vui vẻ đồ ngọt. Ta có chút không hiểu nổi nàng, lúc này trong nội tâm nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy. Tại quang mang làm nổi bật phía dưới, ngải nhĩ nhược khoan thai tự đắc, nàng phảng phất nghe không được ngải nhĩ hiêu chửi mắng. Hải dương bên trong du đãng nàng cái kia không có ca từ làn điệu. Từng lần một, lần lượt lặp lại nhiều, Cao Lê thậm chí đều có thể ngâm nga ra, Mặc dù không có ca từ, có thể Cao Lê lại như cũ có thể cảm nhận được cái này vui sướng điệu bên trong ẩn chứa nhàn nhạt. Suy nghĩ, nếu như có thể bất tử, không ai muốn chết, nhưng nếu là chỉ có thể chết, vậy ít nhất cũng muốn cười thản nhiên đối mặt. Cao Lê nói, ngươi cũng không phải là muốn chữa khỏi nàng đi. Nặc nặc tạp hỏi, ta nếu là có bản sự kia liền tốt, cái này lại không phải cảm mạo nóng sốt, kinh mạch tắc nghẽn loại này phổ thông bệnh vặt, nào có đơn giản như vậy a? Cao Lê nhìn xem kia kim loại hộp nói, sau khi trở về, Cao Lê sẽ đối cái này đoàn tổ chức tiến hành một loạt thí nghiệm, để nghiệm chứng nó sinh vật đặc tính, muốn chữa khỏi, khó, có thể nghĩ muốn phá hủy một cái sinh mệnh, không khó lắm đi đại khái, cũng không biết ngài nhĩ nhược muốn duy trì loại tình hình này bao lâu. Nặc nặc tạp nhỏ giọng nói, ta đi lên xem một chút. Linh Lung nói, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Cao Lê nói, đừng, vẫn là ta đi xem một chút đi. Nặc nặc tạp nói, nơi này tương đối nguy hiểm, ngươi che chở tướng công tương đối tốt. Linh Lung nói, ta tốc độ nhanh, yên tâm đi. Nói, Linh Lung đưa tay chính là một kiếm chém ra, kinh khủng chân khí tách ra nước biển. Linh Lung tại không có một tia nước biển địa phương phóng tới phía trên, tốc độ cực cao, thậm chí tại hai bên trong nước hình thành không ngâm hiệu ứng. Lại qua một lúc lâu, Linh Lung trở về. Kỳ quái, Linh Lung nói, làm sao rồi? Cao Lê hỏi, ta đứng tại trên mặt biển nhìn ra ngoài một hồi, vậy mà trời tối, bầu trời đầy sao. Ta nhớ được chúng ta rời đi thời điểm hẳn là sáng sớm mới đúng. Linh Lung nói, điều này nói rõ, chúng ta tại nơi này hành tinh mặt sau. Cao Lê cười nói, đi thôi, ngài nhĩ nhược một lát hẳn là không pháp khôi phục. Chúng ta đi lên trước, ta xem một chút đây là đâu. Lúc này Cao Lê bọn hắn không có cách nào chính mình trở về, lại có thể thao túng bọt khí di động. Nhất là có Linh Lung tại, bọt khí phi tốc lên cao. Cao Lê cảm giác lỗ tai của mình cũng hơi có vẻ đau đớn. Hắn không thể không dùng vận chuyển toàn thân chân khí, để phòng ngừa dưới áp lực mạch dung nhập huyết dịch không khí tại trong mạch máu thả ra tới. Đầu này vốn nên là tại cao áp kho bên trong tiến hành hoạt động, cứ như vậy bị chân khí thay thế, bọt khí nổi lên mặt biển. Cao Lê nhìn xem khắp trời đầy sao, khi hắn đi vào thế giới này thời điểm, kỳ thật liền phát hiện ngôi sao trên trời có quy luật của mình. Hắn mặc dù tuyệt không tận lực đi ghi chép, có thể mỗi ngày ban đêm đều có thể nhìn thấy đầy trời óng ánh phồn tinh. Một số đại khái vị trí hẳn là sẽ không sai, từ bọn hắn tiến vào khe hở, đến bây giờ ước chừng đi qua không đến một cái giờ. Dựa theo tinh thần biến hóa quy luật, Cao Lê giơ lên nắm đấm của mình, đối đầy trời tinh thần hơi đánh giá một chút, sau đó nói, nếu Yến Nam Thành tại nơi này, Lê Trang tại nơi này, như vậy chúng ta ước chừng hẳn là ở đây. Cao Lê chỉ vào một cái vừa vặn đưa lưng về phía Lê Trang. Vị trí nói, a, Vân Tiền Bối nói đại lục phương Tây ngay tại bên này. Chúng ta có phải hay không rất tiếp cận rồi? Nặc nặc tạp nói, thân ấy, ngươi đi lên xem một chút, có thể nhìn thấy đường ven biển à? Cao Lê nói với Linh Lung. Tốt, Linh Lung triển khai chân khí quang rực, đằng không mà lên, hóa thành bên trên bầu trời một cái lượng tinh. Qua một trận, lưu tinh bay thấp, Linh Lung nói, không được, cái gì đều nhìn không thấy. Không có hải đăng loại hình đồ vật sao? Không có, Cao Lê nói, dựa theo thời gian bây giờ suy tính, đại lục phương Tây hẳn là ban đêm, nếu là có duyên hải làng trai, tất nhiên có hải đăng trắng đêm hướng dẫn, xem ra nơi này khoảng cách lục địa 10 phần xa xôi. Ta nghĩ, chúng ta phải tại nơi này địa phương vượt qua tương đối dài nhất đoạn nhàm chán thời gian. Đang nói, chỉ nghe phù phù một tiếng, thứ gì từ một bên rơi vào trong biển, sau đó chỉ thấy một cái toàn thân lông vũ người chậm rãi thổi qua đến, tựa ở bọt khí bên trên. Sau đó, từ phương xa bay tới một đám ưng yêu, bọn hắn tụ lại tới, người cầm đầu một chỉ phía dưới, quát, giết những này bao che dị giáo đồ hạ đẳng động vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN